Vô hạn tương lai, chương 76, vô hạn khủng bố ngoại truyện nhị. Góc truyện audio.com. Tại một nơi nào đó trên trái đất, trong một tòa kiến trúc khổng lồ cổ Pháp, một thiếu nữ đang chậm rãi đi ra từ một gian phòng. Mái tóc ngắn đen bóng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, lại có một loại tuấn mỹ trung tính. Bên cạnh nàng là một thanh niên đang mỉm cười ôn nhu. Dung mạo người này vô cùng anh tuấn. Tóc dài đến vai, cao khoảng 1m8, vóc dáng tuyệt đối có thể so sánh với người mẫu. Không, người mẫu bình thường so ra còn thua xa. Tuyệt đối thật sự là một lãng tử sát thủ có thể hạ gục vô số nữ nhân. Được rồi, anh không, ngươi không nên đoán mò lung tung nữa. Ta đã nói rồi, Ngự Không đã đi châu Phi làm nhiệm vụ ám sát sư đảng phát xít trốn trong một căn cứ quân sự. Nhiệm vụ này cần thêm nhiều người. Ngày mai ta sẽ cùng mọi người đi hoàn thành nhiệm vụ. Nam tử ôn nhu cười nói. Đồng thời dùng tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu thiếu nữ. Thiếu nữ phảng phất giống như có chút không quen bị vỗ đầu. Thần thái nàng vô cùng băng lãnh. Vì vậy giờ phút này vẫn lộ ra vẻ quan tâm nói. Không có gì quan trọng. Chuế không ca ca, thật sự cần thêm 9 người sao? Hơn nữa Ngự Không ca ca đã đi, thêm huynh và minh không tỷ tỷ, nhi không muội muội không phải là 10 người rồi sao? Đây phải là nhiệm vụ quy mô siêu lớn mới đúng. Nam tử tên là Chuế Không vẫn mỉm cười ôn nhu mà nói. Cũng đúng, đây là một nhiệm vụ quy mô lớn. Thế lực dư đảng phát xít kia cũng rất đáng sợ. Muốn đột nhập thật sự rất khó. Hơn nữa đối phương còn liên kết cùng thích khách phản bội của thích khách thế gia châu Âu. Cho nên lần này cần phải đi 10 người mới được. Chấm, trên mặt thiếu nữ lộ ra biểu tình sửng sốt. Nàng suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Là bác sĩ lang sói kia sao? Nghe nói hắn ở châu Âu đã làm ra rất nhiều việc đáng sợ. Hơn nữa cũng rất lợi hại. Nam tử mỉm cười một chút rồi nói. Anh không? Muội không cần lo lắng đâu. Chẳng lẽ muội không tin tưởng vào thực lực của ta? Đừng nói là ta, chỉ cần Ngự Không cũng có thể dễ dàng giải quyết hắn rồi. Đây cũng coi như là để rèn luyện những tân nhân mới thôi. Vì vậy mới là một nhiệm vụ quy mô lớn. Đúng rồi, anh không, muội thích quà gì, sau khi ta làm xong nhiệm vụ sẽ đem quà về cho muội. Thiếu nữ lắc đầu, nàng nhìn nam tử tóc dài nghiêm túc nói. Muội tự nhiên tin tưởng vào thực lực của Chuế Không ca ca. Món quà duy nhất muội muốn. Xin hãy đưa tất cả mọi người trở về cùng nhau. Được không? Nam tử lại nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu thiếu nữ nói. Điều này là dĩ nhiên. Bọn họ cũng là đồng bọn của ta. Cho nên muội cứ yên tâm. Ta sẽ đưa mọi người cùng nhau bình an trở về. Nói xong. Hắn lại mỉm cười ôn nhu với thiếu nữ. Thiếu nữ gật gật đầu. Nàng yên lặng nhìn nụ cười của thanh niên bên cạnh. Không biết vì cái gì. Trong lòng nàng bỗng sinh ra một loại dự cảm. Lần này, có lẽ là lần cuối cùng nàng được nhìn nụ cười mỉm ôn nhu này. Lần sau khi tái kiến Chuế Không ca ca, sẽ không còn thấy nụ cười sủng nịnh như vậy. Thiếu nữ lắc lắc đầu mấy cái thật mạnh, đuổi ý tưởng hoang đường này ra khỏi đầu. Tiếp đó nàng liền kéo kéo cánh tay nam tử, đi cùng hắn, hướng về phía đại sảnh bên ngoài. Lúc này đã là gần hoàng hôn, hai người cùng nhau yên lặng đi trong tòa kiến trúc cổ đại thanh lịch. Càng đi càng xa, cách chương.